Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, Snow Boy Gym. Nghênh chiến Candice, ngày mùng 8 tháng 3. Thứ hai, Snow Boy City, Snow Boy Gym. Tuyết trắng mênh mang bao trùm tại đạo quán đỉnh chóp. Bốn phía là trắng xóa tuyết động. Snow Boy Temple sừng sững tại núi xa đỉnh phong. Xa xa nhìn lại, như là bóng đen. Đạo quán chủ Candice đứng tại đạo quán trước. Nhìn ra xa thần điện. A ra một ngụm bạch khí. Brandon tiên sinh, phòng tài diễn tập đã thông chi một chút đi. Candice hướng video trò chuyện bên trong đồ giám nói. Xế chiều hôm nay bắt đầu. Snow Boy City dân liền sẽ hướng xung quanh thành trấn di chuyển. Chủ yếu kiến trúc cũng gia cố laser green, bức tường ánh sáng, cùng reflect, tường phản xạ, hy vọng có thể tận lực giảm bớt tổn thất. Vất vả, khuôn mặt kiên nghị nam nhân ôm cánh tay gật. Đầu, ta bên này cũng tại cảnh giới Reziziga động tĩnh. Vừa có tình huống, ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Candice lo lắng nói, đến lúc đó, có thể hay không tới không kịp điều nhân thủ. Từ Brandon tiên sinh một thân một mình, đề phòng Snow Boy Temple, nếu là Reziziga thật thức tỉnh, cho dù là kim tự tháp Pharaoh Brandon, cũng kéo không đến chi viện một khắc này đi. Brandon, không sao, căn cứ ta nhiều năm điều tra tư liệu lịch sử, giải mã phiến đá phát hiện, Reziziga đặc tính, có lẽ là độc nhất vô nhị. Là cái gì? Candice hỏi. Phản ứng của nó cực kỳ chậm chạp, khôi phục thường thường sẽ kéo dài 5 ngày đến 1 tuần thời gian. Ta suy đoán là cùng lười biếng tương tự giống như đặc tính. Brandon cau mày nói, nếu như nó thức tỉnh, thừa dịp cái này chậm chạp thời gian, đem nó phong ấn, là chúng ta chiến thắng mấu chốt. Candice không khỏi tán thưởng Brandon bác nghe nhiều biết. Nói, ta hiểu được, ta sẽ mau chóng tổ chức thị dân rút lui, cũng trấn an tâm tình của bọn hắn. Có một vị Aura sứ giả, cũng sẽ đến đây trợ giúp ngươi. Brandon nói, hắn tên là Riley, hình dạng quần áo cực kỳ tốt phân biệt. Ta sẽ đem ảnh chụp phát cho ngươi. Hắn đại khái buổi chiều sẽ tới, lấy hắn trên Aura tạo nghệ. Brandon nghĩ đến cùng Riley gặp mặt, vuốt cằm nói. Đương kim chỉ sợ cũng hiếm người có thể đưa ra tả hữu Aura sứ giả thân phận, bãi xuống lên mặt đài, đến đâu mà đều là được người kính ngưỡng tồn tại. Candice nhiều một tia yên ổn, gật đầu nói, ta sẽ ở Snow Boy Gym lặng chờ Riley tiên sinh. Hình tượng gián đoạn, Brandon đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, ống quần chui vào tuyết động, ôm cánh tay nhìn về phía ẩm ẩm Snow Boy Temple. Cái gọi là lắng lại lửa giận, cũng là dối gạt mình từ người. Brandon nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, hy vọng Sino liên minh có thể mau chóng phái thiên vương quán quân tới, dắt tay ứng đối Reziziga đi. Chấm ngoặc kép, xế chiều hôm nay liền muốn ngừng kinh doanh rồi. Snow Boy City trung tâm Pokemon bên trong, Satoshi hai tay chống tại trên quầy, hỏi thăm Joy tiểu thư. Đúng thế, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất ôn nhu Joy nhóm, hình dạng quả thực là từ trong một cái mô hình khắc ra. Vị này nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ Joy, hơi đỏ mặt, trộm liếc mắt Lục lão sư, hướng Satoshi giải thích nói. Căn cứ phòng tài diễn tập yêu cầu, từ xế chiều hôm nay bắt đầu, liền muốn ngừng kinh doanh rời đi đâu. Màu tím nhạt tóc quan, rượu đỏ tây trang Lucian, hơi cau mày, lẩm bẩm, không đúng, Snow Boy City cũng không có phòng tài diễn tập truyền thống, nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. Đột nhiên, Lucian khẽ thở dài, lại được làm thêm giờ à, vậy cũng không có cách nào à, ai kêu ta là Snow Thiên Vương đâu. Joy tiểu thư, kia Snow Boy Gym, còn tiếp nhận khiêu chiến mà. Satoshi hỏi, hẳn là còn mở, rồi nghĩ nghĩ, nói, bởi vì Candice quán chủ muốn chủ tính chung toàn cục, cho nên sẽ lưu đến cuối cùng. Nghe vậy, Lục Dã không khỏi nhiều hơn một phần thưởng thức. Candice tựa hồ so Maylin, Gardenia muốn càng thành thục một chút à. Nói đến, Sinnoh địa khu đạo quán chế bởi vì vừa mới phổ biến. Đạo quán chủ đều thiên trẻ trung hóa. Cũng lấy Trấn Hưng đạo quán đầu mục mục tiêu. Một câu khái quát, chính là chưa trải qua xã hội đánh đập, mà tại vui chơi giải trí sản nghiệp phát đạt Anova. Đạo quán chủ bình thường đều đem cái này xem như nghề phụ. Cùng loại với người mẫu Kamisure, minh tinh điện ảnh Hachiku, mỏ ông chủ Cúc lão đại, coi như tại nhà huấn luyện trên đường, không cách nào tiến thêm một bước, ngày sau cũng có rất tốt không gian phát triển, mà Lục lão sư liền định tại giải nghệ sau tiếp tục làm trực tiếp, hoặc là về nhà cùng Manh Manh đát kết hôn. Lục Dã thu hồi suy nghĩ, ho nhẹ nói, như vậy chúng ta đi trước Snow Boy Gym đi. Ngài cũng cùng một chỗ đi. Lucian kinh ngạc. Nhiều người như vậy cùng một chỗ ra khỏi thành. Chỉ riêng loại bỏ đều chiếm được xế chiều ngày mai. Lục Dã thuận miệng nói. Không bằng bọn người ít. Lại đi ra. Đương nhiên. Đi Snow Boy Gym. Còn có một nguyên nhân khác ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Satoshi kinh ngạc tràng cảnh. Nếu là thật đánh thắng Candice. Miễn phí đứng ngoài quan sát một trận thi đấu biểu diễn. Vẫn là máu kiếm. Như vậy, để ta tới dẫn đường. Lucian đẩy đỡ khung kính. Thần sắc nghiêm túc, động tác lại có mấy phần xuất khí. Ta đang định, xác minh Snow Boy City chân tướng. Chấm ngoặc kép, nhưng cái này trang bức tràng cảnh. Bị hai người hoa lệ không nhìn. Tiểu Lạc đồng học, hướng dẫn đi Snow Boy Gym. Rotom không phải hướng dẫn phần mềm. Lạc nắm. O. Tê he to. Hoác. Ngươi còn rất có tự giác. Biết muốn trở xuống cơm làm chủ. Satoshi vung cánh tay lên một cái. Nhất định phải cầm tới huy chương. Pikachu cố lên. Pikachu tương đương. Huyền mãnh. Lucian một thân một mình đứng tại chỗ. Thoáng xuất thần. Rõ ràng là ba người phim. Ta lại từ đầu đến cuối không thể có tính danh. Hai người, chờ một chút a uy. Ngoặc kép, Snow Boy City, Snow Boy Gym, ngoan, phải thật tốt nghe gia trưởng nha. Candice vuốt ve tiểu nữ hài đầu, cười nói, cùng cha mẹ cùng một chỗ ra khỏi thành đi. Lão sư, người cũng muốn thật tốt cố lên. Tiểu nữ hài phất phất tay, nắm ba mẹ tay đi xa. Candice mắt lộ ra vui mừng, dùng sức gật đầu, cứ như vậy. Bồi dưỡng học viện bọn nhỏ cũng đã rút lui. Tiếp theo, suy nghĩ ứng đối ra sao Reziziga là được. Candice tại đảm nhiệm đạo quán chủ đồng thời. Bản thân còn là một vị nhà huấn luyện học viện lão sư. Sùng kính nhất thần tượng là Rowan tiến sĩ. Giáo dục sự nghiệp người dẫn đường là Rika lão sư. Bản thân nàng cũng báo danh năm ngoái trường học tế hội giao lưu. Muốn đại biểu Sinnoh địa khu tham chiến. Bất quá bởi vì tư lịch quá kém, cuối cùng vẫn không được tuyển. Nhưng Candice vẫn là lập chí trở thành một cường đại mà ôn nhu lão sư liền giống như Lục lão sư. Đông, trầm tư thời khắc, đạo quán đại môn bị trùng điệp đẩy ra. Quấy dày, nguyên khí 10 phần thiếu niên tiếng vang lên. Có người có đây không? Ta là Palit Thao Satoshi. Đến đây khiêu chiến đạo quán. Candice đi ra âm ảnh. Áy náy cười nói, thật có lỗi, mấy ngày nay có tình huống đặc biệt, đạo quán không cho nghênh chiến. À, nhưng chúng ta là ngàn dặm xa xôi chạy tới. Satoshi chưa từ bỏ ý định nói, có thể hay không, lại dàn xếp một chút. Ngô, chấm ngoặc kép, dạng này sẽ để cho ta cực kỳ bối rối. Candice vốn định nói như vậy, ánh mắt di động, rơi vào thiếu niên bên cạnh trên thân hai người. Candice không khỏi giật mình. Ngài là siêu năng hệ thiên vương. Lucian. Chính là tại hạ. Lucian mỉm cười. Trong lòng không hiểu chua chua. Hai ngày thời gian. Cuối cùng có người nhận ra ta cái này thiên vương đến rồi. Còn có vị này. Chấm ngoặc kép. Chưa các loại Lục Dã mở miệng. Candice hơi có vẻ kích động kêu lên. Lục lão sư. Lục Dã gãi gãi gương mặt. Ngượng ngùng cười một tiếng. Thiên nhai nơi nào không fan hâm mộ a? Lần sau đừng đánh đại sư so tài. Đến nội chiến liền tốt. Đều là chúng ta fan hâm mộ bảy người một nhà. Nếu như là ngài hai vị dẫn tiến nhà huấn luyện, ta đương nhiên sẽ tiếp nhận khiêu chiến. Candice lộ ra nụ cười thân thiện. Xoay người nói. Xin cùng ta đến. Từ Candice dẫn đường. Ba người hướng đạo quán bên trong đối chiến sân bãi đi đến. Lucian gặp Satoshi kia hưng phấn bộ dáng. Há to miệng. Vẫn là quyết định đem hơi có vẻ nặng nề chủ đề. Lưu đến đằng sau hỏi lại. Candice không lạnh sao? Lục Dã bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Lucian thuận nhìn lại. Rét lạnh hoàn cảnh dưới. Candice vẫn như cũ mặc áo sơ mi cùng váy ngắn. Trên chân là giày da cùng bên trong ống vớ. Lộ ra hai đầu hai đùi trắng nõn. Người trẻ tuổi không sợ lạnh. Lucian thấp giọng trả lời. Cùng chúng ta bọn này lão già. Đương nhiên không giống. Lão già mắng ai? Lục Dã trêu chọc nói. Mắng. Mắng chính ta. Chấm ngoặc kép. Lucian nghĩ đến một vị nào đó Sino quán quân. Hơi có vẻ hèn mọn nói. Bất quá. Lục Dã nói. Cái này cũng có thể là một loại tu hành phương thức. Bầy bên trong Mây Linh vì tu hành. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm đâu. Làm người kính nể ý chí cùng quyết tâm. Lucian cảm khái. Nói chuyện phiếm ở giữa. Mặt băng bao trùm. Đứng lặng băng trụ sân bãi. Xuất hiện trước mắt. Snow Boy Gym khiêu chiến thi đấu. Là tại băng chi sân bãi bên trên tiến hành. Candice giải thích nói. Vốn nên là áp dụng 6 tuyển 4 hình thức. Nhưng tình huống đặc thù. Chúng ta vẫn là lấy 3v3 cơ sở hình thức đi. Không có vấn đề. Satoshi thỏa thuê mãn nguyện nói. Ta đối băng chi sân bãi cũng là tương đối quen thuộc. Lời này thật đúng là không có gạt người. Pikachu kinh điển đồ thần chi chiến. Liền là tại Regice chế tạo băng chi sân bãi bên trên. Thành công phản sát Regice. Băng hệ hỏng bét kháng tính. Vừa lúc bị Satoshi khoái công đấu pháp khắc chế. Như vậy cũng tốt so thang trời bên trong khoái công u ác tính thẻ tổ. Hoặc là ngươi bị ta một đợt mang đi. Hoặc là ta bản thân điểm đầu hàng. Ngươi nhìn rất có tự tin à. Candice câu lên mỉm cười. Ánh mắt phong mang lấp lóe. Bất quá, ta cũng là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bổn chàng tranh tài, để ta tới đảm nhiệm trọng tài. Tuyệt đối trọng tài đến công chính xinh đẹp. Lạc nắm, Rotom chui vào máy quay thuyền. Trở thành đại sư thi đấu vòng tròn bên trong. Kinh điển hàng quay Rotom. Lục Dã cùng Lucian ngồi ở đây một bên. Lời bình thêm giải thích. Người cảm thấy kết quả như thế nào? Lục lão sư. Lucian nhìn về phía bên cạnh Lục Dã. Nhìn Satoshi có hay không cử đi chủ lực đi. Lục Dã nói. Bất quá. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Hắn đại khái suất sẽ cử đi tân thu phục tinh linh. Mỗi đến địa phương mới. Liền dùng mới tinh linh. Lucian lông mày trao lên. Cái này trở thành đại sư độ khó. Cũng không chỉ cao một chút điểm. Cái gọi là ràng buộc. Liền là sẽ cùng mới sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ. Cũng để sinh mệnh hiện ra tương ứng mị lực. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Satoshi là ôm để mỗi cái tinh linh đều chứng minh mình. Cái này một tín niệm. Mới có thể lựa chọn thu phục. Cái này một lý niệm. Chấm ngoặc kép. Lucian mỉm cười. Ta cũng cực kỳ tán thành. Vòng đầu tiên đối chiến. Satoshi cứ đi thể trạng chắc nịch Grotter. Candice thì để uy vai mượn nhờ ưu thế tốc độ. Cùng Grotter không ngừng quanh co. Ai ngờ Grotter cũng không vững chắc phòng thủ. Giống. Mình đầy thương tích Grotter. Chịu đựng lấy uy vai sắc bén song liêm vung chặt. Không quan tâm địa tăng lên chân trước. Thế đại lực trầm địa rơi đập. Uy vai vung ra kết tinh ai pan. Cùng Grotter đụng vào nhau. Rắc rồi, một tiếng. Băng tinh lập tức vỡ vụn. Man lực à, Lucian tán dương gật đầu. Bị Satoshi bắt lấy thời cơ A, 4 lần yếu cách uy vai. Bị cách đấu hệ, man lực một phát nhập hồn. Trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Lục Dã, nhìn đến hắn là sẽ thuộc tính khắc chế. Bất quá có khi liền là đầu sắt. Candice biểu lộ cũng không dao động. Cử đi mình vương bài. Vẩy xuống băng tinh. Tức giận gào thét Abomus Now. Abomus Now dáng như thường thanh cây. Trên thân che kín nước đá cùng xanh ngắt cành tùng. cánh tay tráng kiện tại vung ra thời điểm. Phun trào rét lạnh sương mù. Tiết rơi đặc tính. Băng tinh rơi đập. Satoshi thu hồi tàn huyết Grotter. Cử đi Gliscor. Phai Phang. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Vừa khen xong Satoshi, hắn liền cử đi 4 lần yếu băng Gliscor. Bất quá Phai Phang cũng là cực kỳ khắc chế thảo hệ. Băng hệ hợp lại Abomas nào. Liền xem ai có thể vượt lên trước chúng đích. Tại lâu dài giải xuống băng tinh Snowpoint City, ta cũng dần dần minh bạch. Băng tuyết cũng không phải là như mọi người nói tới yếu ớt như vậy. Candice ánh mắt ngưng tụ. Cho dù là hòa tan sắt thép liệt diễm, cũng có bị cực băng thôn phệ một khắc. Abomas now, double S, xả thân va chạm, trong tầm mắt là mênh mông một mảnh băng tinh. Abomas now di chuyển nặng nề thân thể, ầm ầm đạp đất, lấy núi tuyết đem nghiêng khí thế vọt tới Gliscor. Răng nanh tôi vào nước lạnh Gliscor, bị hung hăng đánh lui. Hỏa diễm nhưng như cũ trên người Abomas now lưu lại bắt mắt thương tích. Giống, Abomas now tiếp tục huy động trọng quyền. Đại lượng băng tinh xoay quanh tại cánh tay phải của nó bên trên. Băng cứng ngưng kết, cực đông lạnh quyền vung ra. Đông, Gliscor chật vật bay rớt ra ngoài. Đánh mất năng lực chiến đấu. Satoshi ánh mắt cũng không dao động. Tại cực độ nghịch thế tình huống dưới. Ném ra Pokebo, chim cha, nhờ ngươi. Đây là một con yếu đuối. Ánh mắt kiên định chim cha. Thả người cùng Abomas now chiến đấu bên trong. Chim cha bộc phát ra kim sắc liệt diễm. Hai mắt red, lấy flame wheel, hỏa diễm vòng, dòng ruồi chi tư, đem lớn nó mấy lần Abomas now xinh xinh đánh lui. Abomas now lảo đảo địa lui lại mấy mét. Ánh mắt bộc lộ một tia thưởng thức. Chợt, tại cả hai giao phong bên trong, chim cha thành công đem Abomas now chém ở dưới ngựa. Mỗi lần nhìn thấy đại sư huynh, đều sẽ bị vòng phấn A, Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Không biết lúc nào có thể nhìn thấy nó tiến hóa. Đại sư huynh, Lucian kỳ quái nói. Là Satoshi con kia chim cha ngoại hiệu. Nó có được cực mạnh thiên phú. Lucian, ta cũng đã nhìn ra. Bất quá, trận đấu này, cử đi nó vẫn là quá mức miễn cưỡng. Candice cuối cùng một con tinh linh. Là mỹ lệ bên trong mang theo quỷ dị tuyết yêu nữ. Gần như đầy trạng thái miểu sát Satoshi hai con tàn huyết tinh linh về sau. Rotom tuyên bố, người thắng, Candice quán chủ, lạc nắm, hai người nắm tay. Satoshi vò đầu nói, Candice tiền bối, qua mấy ngày, còn có thể tiếp lấy khiêu chiến sao? Candice nao nao, mỉm cười nói, đương nhiên, ta cũng rất chờ mong ngươi toàn lực ứng phó tràng diện. Vạn phần cảm tạ. Satoshi nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, đạo quán cũng khiêu chiến xong. Lucian đứng dậy, hơi có vẻ nghiêm túc nói. Candice, ta có chuyện còn muốn hỏi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, tiến vào trang bức hình thức Lucian, vẫn như cũ bị không để ý tới. Candice, Lục lão sư, có thể xin ngài chỉ điểm ta một trận mà. Ta, Lục Dã kỳ quái ngón tay chính mình. Candice dùng sức gật đầu. Hơi có vẻ ngại ngùng nói. Kỳ thật, lý tưởng của ta là trở thành một hợp cách. Nhà huấn luyện học viện giáo sư. Năm ngoái trường học tế hội giao lưu. Ta cũng nhìn, ngài phát huy lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Candice ngẩng đầu, mục hiện ánh sáng. Ta nghĩ xin ngài chỉ điểm. Thân là giáo sư chi đạo. Ngô, chấm ngoặc kép, Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Chẳng lẽ cái gọi là giáo sư chi đạo? Liền là chỉ dùng thẻ bài lắc lư học sinh, tự thân lên trận cây đồ bảo chén. Khục, ngược lại là không có vấn đề. Chủ yếu là, ta không biết dạy thứ gì. Lục Dã thành khẩn nói. Không sao, nhỏ tung dơ lên Pokebo. Ánh mắt ngưng tụ, đến đối chiến đi. Tại đối chiến bên trong, nhà huấn luyện tâm ý, tự nhiên có thể được đến thuyết minh. Lucian lời đến khóe miệng. Lại xinh xinh chẹn họng trở về. Lúng túng ngồi trở lại chỗ ngồi. Vỗ vỗ lân cận tòa. Đừng ngốc đứng. Satoshi, tới học kỹ thuật. Được tương đương, Satoshi tay làm loa hình. Cố lên, Candice quán chủ. Lục Dã nao nao. chợt tức giận, nhà mình đồ đệ, làm sao quỷ trỏ còn ra bên ngoài ngoặt đâu. Bất quá Candice thái độ cực kỳ thành khẩn, Lục Dã kéo lên ống tay áo, móc ra Pokeball, đi đến sân bãi biên giới. Về sau, Lục Dã bĩu môi cười một tiếng. Grow term, tới trước cái nồi cơm điện. Không, lò vi ba hình thái. Ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.